Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 90. Lần thứ hai săn bắn bắt đầu. Vạn năm về sau, Kim Bản Tử đã bắt đầu tiếp xúc thần giới. Thẩm Long không có đi quản. Hắn cùng Mập Mạp có được hiệp nghị. Một mực thu hoạch liền tốt. Nghĩ đến Kim Bản Tử sẽ đem lợi ích tối đại hóa. Về phần Hồ Điệp Nữ, thì là Chu Miệng nhỏ trở về. Nghĩ đến cùng hắn cái kia không đáng tin cậy mà sư tôn lại náo mâu thuẫn. Nữ nhân a, thật không biết nghĩ như thế nào. Đều là tại nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng trong lúc đó bận rộn. Thẩm Long nói với Hồ Điệp Nữ Bạch đạo nhân mời còn có đao, thương, kiếm, kích bốn vị tình trạng. Hồ Điệp Nữ nhanh lên đem chính mình Hồ Điệp Hoa Viên đưa cho Bạch đạo nhân cải tạo một phen. Về sau yên lặng qua mấy chục ngàn năm, trong lúc đó Nam Thiên Môn lại một lần nữa mở ra. Cửu Long Tử lại đi hồng hoang vũ trụ đi du đáng. Hỗn độn quá nguy hiểm, Long tộc không có địa vị, cẩn thận là hơn. Thẩm Long cũng không quản bọn họ. Đối với săn bắn, bọn hắn tu vi hiện tại còn chưa đủ. Đợi đến bọn hắn tu luyện ra thế giới, sẽ cùng ngoại giới tiếp xúc. Hiện tại để bọn hắn chơi một chút. Thẩm Long vậy bắt đầu chuẩn bị săn bắn. 10 vạn năm một lần săn bắn, xem như tấp nập, tựa như Bạch đạo nhân dạng này đội ngũ còn có rất nhiều, cũng là vì tài phú cùng tài nguyên. Thẩm Long lúc này lần thứ hai săn bắn, chào hỏi một tiếng, Thẩm Long mang theo Hồ Điệp Nữ đi, nhìn thoáng qua toàn bộ thiên cung thế giới, cái kia chung quanh một lần nữa bài bố 3000 tiên thiên linh bảo phôi thai, thong thả vận chuyển, pháp tắc thần liên cấu kết, trật tự rành mạch. Lần này 3000 phôi thai, không phải Thẩm Long vì cái gì bán lấy tiền, mà là vì chính mình làm chuẩn bị. Hắn sẽ đem phôi thai thành thục về sau, để vào thiên cung thế giới bên trong, hóa thành từng cái tiên thiên linh bảo, dùng để trấn áp thiên cung thế giới bên trong từng đầu đại đạo. Lại một lần nữa tiến vào hỗn độn bên trong địa điểm tập hợp. Thẩm Long cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Theo Thẩm Long đến, đột nhiên Bạch đạo nhân cười ha ha, mang theo một đám gia hỏa tới, cảm thụ khí tức, đều là đế tôn cường giả. Hạo Thiên lão đệ, cuối cùng là ôm ngươi trông. Hồ Điệp, ngươi cái này không có lương tâm, sư huynh yêu thương ngươi, môn này thời gian dài cũng không cho cái tin. Hồ Điệp Nữ nghe, có chút xấu hổ, bất quá lập tức liền hừ một tiếng nói. Còn nói ta, người ta trở về sư huynh cũng không nhìn một chút người ta. Được, trả đũa, Bạch đạo nhân làm ra bất đắc dĩ bộ dáng. Đối với Thẩm Long cười khổ nói. Hạo Thiên, ngươi cần phải quản quản nữ nhân của ngươi. Nghe nói nàng thế nhưng là đem sư thúc cái bàn đều cho sốc. Thẩm Long thần sắc trì trệ, đánh cái kê cười nói. Bạch đạo huynh khách khí. Hạo Thiên bái kiến chư vị đế tôn, sao dám làm phiền chư vị đế tôn tự mình nghênh đón. Thật sự là hổ thẹn a. Hắn quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Hồ Điệp Nữ một chút. Hồ Điệp Nữ ủy khuất nhìn xem Thẩm Long, Thẩm Long trong lòng hài lòng. Ân, cứ như vậy, dạng này tài năng hiện ra phu cương đại trấn nha. Kỳ thật Hồ Điệp Nữ sốc thông linh chi chủ cái bàn sự tình, Thẩm Long là biết đến, bởi vì Hồ Điệp Nữ trở về đã nói, Thẩm Long để Hồ Điệp Nữ vì hắn dò đường, thế nhưng là thông linh chi chủ chết sống đều muốn đánh Thẩm Long. Còn tuyên bố muốn Hồ Điệp Nữ lưu tại thông linh các. Hồ Điệp Nữ nghe xong gấp, trực tiếp nhấc bàn đi. Thẩm Long sau khi nghe, vẫn là rất vui sướng. Cái kia lão Long tại Thẩm Long bên hông trong ngọc bội cũng là cười ha ha, thanh âm kia to tựa như muốn để thông linh chi chủ nghe được. Những cái kia đế tôn nhìn thấy bọn hắn cho rằng yêu nghiệt Hồ Điệp Nữ bị Thẩm Long cho thu, trong lòng thở phào một cái, đồng thời vậy sinh ra nhàn nhạt ước ao ghen tị. Bất quá chủ yếu nhất là đối Thẩm Long kính nể. Nghe được Thẩm Long khiêm tốn, mọi người hơi đi tới lập tức dừng lại hàn huyên. Hạo Thiên Đế Tôn nói là nơi nào lời nói? Năm đó ngươi đã cứu chúng ta đây là cố ý đến tạ ơn. Năm đó Hạo Thiên Đế tôn trọng tổn thương, chúng ta đều là lo lắng không thôi. Đúng vậy a, nói đến chúng ta đều là thiếu lão đệ ân tình a. Năm đó chúng ta muốn tìm kiếm lão đệ, cho ngươi đưa lên một điểm ý tứ. Thế nhưng là lúc ấy chúng ta Noe thuyền cứu nạn đều hủy. Thật sự là không thể tiếp tục được nữa a. Không phải sao, hiện tại chậm đến đây. Mọi người tính toán một chút, cho lão đệ đụng số lượng. Thẩm Long nghe xong, lập tức biết bọn gia hỏa này là đến trả ân tình. Hắn vung tay lên, sắc mặt không vui quát. Mọi người có phải hay không xem thường ta Hạo Thiên? Đám người sững sờ, trong tay một cái túi vậy dừng lại tại hư không? Nghi ngờ hỏi, Hạo Thiên lão đệ, nói gì vậy? Bất quá là ý tứ thôi. Mọi người một điểm tâm ý nha. Đúng a, đúng a, chúng ta thế nhưng là đem lão đệ xem như người một nhà. Thành tâm cảm ơn ân cứu mạng. Năm đó đạo hữu thần thông đại pháp, cơ trí tính toán đều là không thể thay thế. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long sắc mặt tốt hơn một chút. Lập tức lời nói, đã mọi người thừa nhận cùng ta Hạo Thiên có giao tình. Vậy liền đem những vật này lấy về đi. Bản tôn cùng chư vị mặc dù dĩ vãng không quen, nhưng là vậy kính đã lâu chư vị thanh danh. Huống hồ lần kia về sau, mặc dù có chư vị đạo chủ che chở cùng phụ cấp, nhưng là chư vị chắc hẳn đều tổn thất không nhỏ a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chư vị cùng một chỗ gật đầu, nhớ tới cái kia đoạn không chịu nổi về tuế nguyệt, thật sự là đau lòng a. Rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh đều tự bảo, liền vì ngăn cản một sát na kia. Thẩm Long lại một lần nữa cười nói, đã như vậy, kia liền càng không thể nhận. Các ngươi hiện tại thời kỳ mấu chốt nhất, sự tình mặc dù quá khứ rất nhiều năm, nhưng là so sánh chư vị đều có lưu ám thương đi. Ta Hạo Thiên mặc dù không giàu có, nhưng là làm sao có thể làm ra tiểu nhân hành vi. Thẩm Long đem túi lui trở về, quyết tuyệt quát, những vật này là ai? Vẫn là ai? Mọi người tương lai còn dài nha. Hơn nữa chuyện lần đó, ngăn cản hỗn độn thú, cũng không phải ta một người công lao. Tất cả mọi người xuất lực nha, nếu không ta còn không phải như vậy chết rồi. Bạch đạo nhân nghe Thẩm Long một phen nghĩa chính ngôn từ. Nghe phía dưới đế tôn nhóm không tiếc trong miệng mình tán thưởng. Thẩm Long thích hay làm việc thiện? Cái gì nghĩa bạc vân thiên? Cái gì không tiếc mạng sống? Không sợ sinh tử? Bạch đạo nhân không còn gì để nói. Hắn còn không biết bọn gia hỏa này nghĩ như thế nào. Những tên kia muốn dùng những vật này trả nhân tình, mà Thẩm Long muốn bọn hắn nợ nhân tình. Thiếu ân tình, vĩnh viễn là quý nhất. Hai phe đều không có ổn định lấy hảo tâm. Bất quá song phương có thể tu luyện tới đế tôn, đều là khôn khéo tên muốn chết. Bạch đạo nhân ha ha cười nói, đã như vậy, mọi người cũng không cần miễn cưỡng. Dù sao Hạo Thiên hiện tại cái gì cũng không thiếu. A, quên nói cho mọi người, năm đó cái kia tạo hóa trì, chư vị đạo chủ đều đưa cho Hạo Thiên lão đệ. Ô, Bàn Sơn đột nhiên lông mày nhíu lại, hỏi, Hạo Thiên lão đệ, cái kia tạo hóa trì ngươi chẳng lẽ không có sử dụng cái kia? Làm sao hiện tại vẫn không có tấn thăng tạo hóa chi chủ? Thẩm Long bất đắc dĩ buông buông tay nói, dùng đến là dùng, bất quá tư chất không tốt, không có tấn thăng tạo hóa, còn kém một chút như vậy, ai, thật sự là hổ thẹn a. Thẩm Long gật gù đắc ý, bên kia đế tôn nhóm, sắc mặt lập tức khó xem ra, lừa gạt quỷ đâu, tạo hóa trì dùng đều thành tựu không được tạo hóa. Bàn Sơn cũng là sững sờ ngay tại chỗ, thoát khỏi nhìn ta trung thực dễ khi dễ sao, lý do tìm đáng tin cậy một điểm có được hay không? Dù sao cũng muốn để cho ta buông mặt mũi à. nhìn xem bãi lạnh, Bạch đạo nhân vậy sửng sốt một chút, trong nháy mắt liền hiểu, lập tức đánh cái giảng hòa, chư vị đồng đạo, thật đúng là không phải Hạo Thiên Đế tôn lừa các ngươi. Cái kia tạo hóa chỉ thật đúng là dùng, bất quá Hạo Thiên thật đúng là liền không có thành tựu tạo hóa. Cái này trong đó có chút quanh co, chấm ngoặc kép, Bạch đạo nhân lời nói, trong bọn hắn vẫn còn có chút thị trường. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn Bạch đạo nhân hỏi, làm sao có thể, tạo hóa chỉ thế nhưng là có thể đem tùy ý thế giới chi chủ đưa lên tạo hóa nhân vật. Cho dù là tạo hóa chi chủ sơ kỳ, luyện hóa về sau, đều có thể trong nháy mắt tấn thăng nhất giai. Bạch đạo nhân cười khổ nói, cái này ta có thể cam đoan, không có nói láo. Hồ điệp nữ lông mày nhíu lại nói, cái này dùng liền dùng, vậy thì có cái gì? Lúc ấy ta ngay tại tấn thăng tạo hóa chi chủ trung kỳ, bất quá thất bại, Hạo Thiên vì cứu ta, chủ động cùng ta song tu, sau đó chúng ta cùng hưởng tạo hóa chi, cuối cùng ta xem như bảo vệ tính mệnh. Bất quá vậy lãng phí một cái tạo hóa trì, lớn mật như thế ngôn ngữ, để rất nhiều đế tôn sững sờ, lập tức ngẩn ngơ, về sau lại ngốc lại sững sờ, im lặng tại chỗ, rất tốt, rất cường đại, bọn hắn nhìn xem Thẩm Long ánh mắt, đơn giản có thể dùng thần để hình dung, quả nhiên truy nữ nhân tất thắng bảo điển chi mở màn thiên truy nữ nhân liền một chữ, nhanh. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, lúc đầu trong lòng còn chớ chú kia cái gì vận khí cướp chó. Thế nhưng là nghe đến đó, bọn hắn không khỏi âm thầm nghĩ lại, bọn hắn tại loại này trước mắt, có thể hay không xông đi lên cứu người, có thể hay không bỏ được tạo hóa trì, có thể hay không, Hạo Thiên lão đệ quả nhiên là ta bị hào kiệt a. Bội phục, đâu có đâu có. Hạo Thiên lão đệ nên được bên trên tình đế hai chữ. Vốn đang ghen ghét lão đệ, lập tức ngẫm lại, loại sự tình này thật đúng là không phải là cái gì người đều có thể làm a. Chấm ngoặc kép, khách khí, tại hòa hợp hoàn cảnh bên trong, mọi người lại một lần nữa biết nhau. Lần trước Thẩm Long không cùng bọn hắn gặp nhau, mọi người cũng bất quá là gặp mặt gật đầu dáng vẻ. Nhưng là bây giờ, mọi người coi là bằng hữu, bởi vì lần trước, mọi người quan hệ đều ở nơi đó để, Thẩm Long bất quá là một cái chí tôn thôi, nhiều nhất là một cái có tiềm lực chí tôn, không đủ để như pháp nhãn của bọn họ. Duy nhất hai điểm, chính là hồ điệp nữ tên yêu nghiệt này tình nhân thôi. Mà bây giờ, bọn hắn cuối cùng thừa nhận Thẩm Long địa vị, mặc kệ là thực lực. Vẫn là có được hồ điệp nữ nhân như vậy làm lão bà. Cái này thế nhưng là thật sự. Dựng vào đạo chủ đường dây này. Bạch đạo nhân vì cái này thịnh hội. Chuyên môn làm một hồi thịnh hội. Mọi người cùng một chỗ uống rượu đánh cái giấm. Xem toàn thể đi lên. Nếu là không có những cái này tùy ý thổi một hơi liền diệt một cái thế giới pháp lực. Chính là một đám lưu manh. Quả nhiên là tu luyện tới cảnh giới tối cao, cũng bắt đầu phản pháp quy chân, cái gì bản tính cùng thói quen đều toát ra tới, đợi đến bọn hắn đi về sau, Thẩm Long gặp được đao, thương, kiếm, kích, không phải loại kia thịnh hội bọn hắn không có tư cách tham gia. Dù sao bọn hắn đều là đạo chủ môn hạ đệ tử, mà là bọn hắn tới chậm, Thẩm Long một mực hoài nghi. Cái này bốn người liền muốn đột phá, vì sao còn phải lại tới một lần săn bắn, không phải cần phải chuẩn bị một phen, điều lý một phen, khinh trang thượng trận sao? Đao, thương, kiếm, kích tựa như thấy được Thẩm Long nghi hoặc, bọn hắn cười nói ra, chúng ta là binh gia người tu đạo, đương nhiên muốn tại trong chiến tranh tìm kiếm đột phá, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.